Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 52, chú bướm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Song lái xe về nhà rất nhanh, có lẽ vì sáng mùng một Tết, đa số mọi người đều lái xe ra ngoại ô tảo mộ hoặc là đi chúc Tết họ hàng, nên đường xá vắng vẻ. Nàng về đến nhà lúc chưa tới 10 giờ. Ông nội Trần Song, Trần Ngọc Hoa, đã định cư ở Hồng Thành từ rất sớm. Nhà ông nằm ở trung tâm thành phố cổ, cũng giống như nhà Thẩm Thấm Duyệt, là một căn biệt thự độc lập, nhưng diện tích lớn hơn. Sau này, Hồng Thành và Vũ Hoa Ảnh Nghiệp phát triển, dù là vì thuận tiện hay vì hoài niệm, nhà họ Trần vẫn ở nguyên căn nhà cũ. Trần Song từ nhỏ đã sống ở đây, lớn lên rồi, anh chị em họ vẫn quen tụ tập về nhà này. Tuy Trần Độ nói không cần mua gì, nhưng Trần Song vẫn mua một ít trái cây và bánh quy. Hai tay đang bận, nàng bấm chuông cửa. Chu Tư Ninh ra mở cửa, vừa mở cửa, tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong đã vọng ra. Chị Tư Ninh, Trần Song cúi đầu thay dép, Chu Tư Ninh nhận lấy đồ trên tay nàng. Tiểu Song, Chu Tư Ninh cũng đã lâu không gặp Trần Song, cô em gái ngày nào giờ đã trưởng thành. Cô xoay Trần Song một vòng, quan sát từ trên xuống dưới. Ôi chao, nên làm rồi, đúng là khác hẳn, nhưng mà đừng có học theo chị em, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, chán chết. Trần Song mỉm cười, thầm nghĩ, cho dù Chu Tư Ninh có nói xấu Trần Độ ở đây, thì hai người họ vẫn thích dính lấy nhau. Nên chẳng ai để tâm đến những lời nói đó cả. Chị Độ đâu rồi? Trần Song thay xong dép, định giúp Chu Tư Ninh xách đồ. Trong bếp, Chu Tư Ninh tránh tay, không cho Trần Song cầm lại đồ. Em vào trong chào ông bà và mọi người trước đi, để chị cất đồ cho. Nhà họ còn tuy không phải là gia đình đông con nhiều cháu, nhưng bầu không khí rất hòa thuận. Bên phía bố mẹ chỉ có 4 người con, cộng thêm con cháu, mỗi dịp lễ Tết, cả nhà đều tụ tập đông đủ. Năm nay, bố mẹ Trần Song khó có dịp về nhà vào ngày mùng 1 Tết. Trần Song vào phòng khách chào hỏi từng người lớn, sau đó vào bếp phụ giúp. Nhà họ Trần tuy giàu có, nhưng không thuê người giúp việc. Con cháu đều làm ăn sinh sống ở Hồng Thành, mỗi ngày trong tuần đều có người về nhà ở, nên lúc nào cũng náo nhiệt. Bữa cơm tất niên cũng vậy, sáng sớm cả nhà đã tụ tập đông đủ, cùng nhau dọn dẹp, nấu nướng. Trần Độ phụ trách công đoạn cuối cùng, Trần Song cũng phụ giúp một chút, cuối cùng bưng đĩa cánh gà coca lên bàn là xong việc. Nhà đông người lớn, trẻ con, nên chia làm hai bàn, một bàn dành cho người lớn, một bàn dành cho trẻ con. Trần Độ và những người khác thuộc thế hệ con cháu, dù đã kết hôn hay chưa thì vẫn ngồi chung bàn với lũ trẻ. Mâm cơm thịnh soạn, đầy ắp món ngon, khiến người ta nhìn thôi đã thấy thèm. Trước khi bắt đầu bữa ăn, lũ trẻ con đã đồng loạt hô hào. Đừng động đũa, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh theo thói quen. Ăn cơm thì lo mà ăn đi, sao bây giờ cứ thích chụp ảnh trước khi ăn thế nhỉ? Trần Độ miệng thì nói vậy, nhưng cũng không động đũa, chờ bọn trẻ chụp ảnh xong. Trần Khanh là người chụp nhanh nhất, sau khi chụp xong, cậu nháy mắt với Trần Độ. Đây gọi là tạo không khí, là chia sẻ. Chụp xong đương nhiên là để đăng lên cho người khác xem rồi, chị Độ. Trần Độ chỉ chú ý đến một thông tin, đăng cho ai xem? Tiểu Khanh, em có bạn gái rồi à? Chu Tư Ninh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Trần Độ một cái. Chị lo chuyện bao đồng gì thế? Đúng đấy, chị, em 25 tuổi rồi, cũng đến lúc yêu đương rồi. Trần Khanh lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám em trai, em gái đang hớn hở chụp ảnh, rồi lại cúi đầu gửi cho ai đó, Trần Song bỗng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Khương Tuyết nói chiều nay mới về nhà, không biết trưa nay cô ăn gì ở khách sạn nhỉ? Nghĩ vậy, Trần Song cũng lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh mâm cơm. Nàng mở khung chat với Khương Tuyết, gõ được mấy chữ, lại xóa đi. Thôi kệ, Trần Song do dự một hồi, mím môi, gửi bức ảnh vừa chụp cho Khương Tuyết. Không biết nên nói gì, nàng bèn viết thêm một câu. Chúc mừng năm mới, đừng nghịch điện thoại nữa, ăn cơm đi. Không ăn nhanh là đám nhóc này ăn hết sạch bây giờ. Trần Độ liếc nhìn Trần Song, trêu chọc nàng. Hay là, em cũng giống Tiểu Khanh, có bạn gái nên muốn chia sẻ. Chị, Trần Song đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu cất điện thoại vào túi, cúi đầu gắp thức ăn. TV trong phòng khách vẫn bật, sau khi phát lại chương trình gala chào xuân tối qua, nó tự động chuyển sang chương trình khác. Trần Song ngồi quay lưng về phía TV, đang cúi đầu gặm miếng củ sen, không biết nghe thấy gì đó, nàng bỗng ngẩng đầu lên, quay mặt về phía tivi. Trên màn hình là một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, đang ca hát, nhảy múa trên sân khấu. Máy quay lia nhanh, không nhìn rõ mặt người. Sao thế? Trần Độ thấy Trần Song cứ nhìn chằm chằm vào tivi, liền hỏi. Vừa nãy là giọng hát của Khương Tuyết. Trần Song lúc này mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, nàng ngượng ngùng nói nhỏ. Trần Độ nghiêng đầu, nhíu mày. Không thể nào, đây đâu phải nhóm nhạc của cô ấy, ít nhất cũng phải mười mấy người. Trần Song đã quay đầu lại, khẳng định, chắc chắn là cô ấy. Lại một câu hát nữa lướt qua, Trần Song tiếp tục. Câu này cũng là cô ấy. Lần này Trần Độ ngẩng đầu lên rất kịp thời, máy quay lia qua, lướt qua gương mặt của Khương Tuyết. Quả thực là, Trần Độ im lặng, trước đây, em gái cô luôn nói cô là kẻ si tình, giờ xem ra, Trần Song mới là người thực sự si tình. À không, giờ vẫn chưa yêu đâu, cùng lắm chỉ là cuồng thần tượng thôi. Sau bữa cơm, hoạt động giải trí chính của người lớn hôm nay là chơi mặt trược. Con cháu lần lượt chúc Tết người lớn, nhận lì xì. Sau đó tự do vui chơi. Yến Chi, mẹ Trần Độ, đưa phong bao lì xì cuối cùng cho Trần Độ và Chu Tư Ninh. Sau đó âu yếm xoa đầu Chu Tư Ninh, dặn dò. Lát nữa nhớ về thắp hương cho bố mẹ nhé. Chu Tư Ninh gật đầu, nắm chặt lấy mép phong bao lì xì. Có gấp không? Yến Chi luôn dịu dàng trong từng cử chỉ, lời nói. Bà luôn chú ý đến sắc mặt của Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh lắc đầu, mỉm cười. Trần Độ đi cùng con. Bố mẹ Chu Tư Ninh là nhà khoa học nghiên cứu về động vật hoang dã nguy cấp, rất ít khi về nước. Năm Chu Tư Ninh học năm ba đại học, họ gặp nạn khi đang làm việc ngoài trời, xe bị rơi xuống vực, không ai sống sót. Chu Tư Ninh là con một, lúc nghe tin dữ, Trần Độ đã bay sang tận bên kia trái đất cùng cô, đưa thi thể bố mẹ cô về nước. Lúc đó, những người khác trong nhà họ Chu vẫn còn đang bàn bạc xem nên sắp xếp cuộc sống sau này cho Chu Tư Ninh như thế nào. Nhà họ Chu chủ yếu phát triển ở ngoài Hồng Thành, Chu Tư Ninh từ khi đi du học cũng rất ít khi về nước. Những người lớn mặc vest đen, ngồi trong phòng hút thuốc, nói rằng hay là để Chu Tư Ninh theo chú hai đến Mân Khẩu sinh sống. Cô gái im lặng, ngồi co ro trong góc phòng, mắt đỏ hoe nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào. Trần Độ ngẩng đầu lên hỏi mọi người, vậy nhà Chu Tư Ninh ở Hồng Thành thì sao? Nếu chuyển đi nơi khác, những kỷ niệm của cô ấy với bố mẹ sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà gia đình chúng ta không hoạt động nhiều ở Hồng Thành, Tư Ninh cũng không biết khi nào mới trở về. Ở đây không còn người thân nào. Thay vì để con bé nhìn vật nhớ người, chi bằng đổi môi trường sống, có lẽ sẽ tốt hơn cho con bé. Mọi người cứ thế tự ý quyết định. Trần Độ nhìn xuyên qua đám người mặc đồ đen kia, nhìn thấy chú bướm nhỏ trong lồng ngực Chu Tư Ninh đang cố gắng bay ra ngoài. Chú bướm bay rất chậm, rất thấp, chỉ bay đến bậu cửa sổ rồi dừng lại. Hai cánh khép lại, như muốn giấu mình vào trong đó. Trần Độ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Con cũng là người nhà của Tư Ninh. Mọi người im bặt, Yến Chi nắm lấy tay Trần Độ, an ủi. Tiểu Độ, mẹ hiểu ý con. Chúng ta nhìn Tư Ninh lớn lên từ nhỏ, đương nhiên cũng coi con bé như người nhà. Nhưng mà Tư Ninh, con bé cũng có gia đình riêng của mình. Không ạ, Trần Độ, người vừa mới bước chân vào xã hội, không còn là cô thiếu nữ yếu đuối ngày nào nữa. Vai cô đã rộng hơn, từ khi chính thức tiếp quản công ty, trên gương mặt cô đã không còn nét non nớt. Mọi người cũng đã sẵn sàng lắng nghe cô nói. Giọng cô dịu dàng, nhưng lại vô cùng kiên định. Ý con là, con và Chu Tư Ninh đang hẹn hò. Trần Độ chớp chớp mắt, vì vậy Tư Ninh vẫn còn người thân ở Hồng Thành. Chú bướm nhỏ bên cửa sổ cuối cùng cũng từ từ mở cánh, trong bầu không khí im lặng, nó bay về phía Trần Độ. Nhà Chu Tư Ninh dường như không có gì thay đổi so với 7 năm trước. Trần Độ vẫn luôn là người tự tay dọn dẹp căn nhà này, nên nó vẫn sạch sẽ, không có chút bụi bặm nào. Vì tai nạn, cuối cùng thứ Chu Tư Ninh mang về chỉ là tro cốt của bố mẹ, cô đặt chúng trong nhà, mỗi lần trở về đều thắp hương cho họ. Trình tự này đã quá quen thuộc với hai người, sau khi Chu Tư Ninh thắp hương xong, Trần Độ cũng cúi đầu trước bàn thờ, như thể cùng chia sẻ nỗi niềm với cô. Họ chính thức hẹn hò vào năm Chu Tư Ninh học lớp 12, ban đầu không định nói với gia đình sớm như vậy, nhưng sau chuyện đó, cũng chẳng ai phản đối. Tiếc là không thể đường đường chính chính đến thăm bác trai bác gái khi họ còn sống. Trần Độ thắp hương xong, tiện tay lấy khăn giấy lau đi cho hương rơi vãi. Cũng không biết họ có hài lòng về tớ không? Chu Tư Ninh nhìn cô, mỉm cười. Hài lòng mà, sao cậu biết? Trần Độ ngạc nhiên hỏi. Chu Tư Ninh dựa vào người Trần Độ, gục đầu vào vai cô, nói. Vì, họ chưa bao giờ nói với tớ là họ không hài lòng. Cách chương.